Ngạo Thế Đan Thần, chương 1382, chương 1386, ăn thịt nướng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, vạn thọ quả loại này quả tiên ở chỗ này cũng có. Bất quá cái kia đã trở thành lịch sử rồi, hiện tại liền quả thụ cũng đã không còn tồn tại. Người ở chỗ này đại đa số đều nghe nói qua, coi như là trước kia có vạn thọ quả thời kỳ. Cái kia vạn thọ quả cũng đồng dạng rất chân quý, cho nên trầm tường phần này lễ đối với bọn họ mà nói phi thường quý trọng. Điều này có thể lại để cho những cái kia sắp dầu hết đèn tắt đạt được mới tinh tánh mạng. Nếu như có thể đột phá lời mà nói, lại có thể cho gia tộc của bọn hắn tăng thêm một cường giả. Nguyên bản trầm tường chỉ tính toán xuất ra một ít hỗn nguyên đan đấy. Nhưng là hắn trông thấy cái này tộc trưởng lợi hại như vậy. Nhưng lại khách khí như vậy. Cho nên hắn lập tức cải biến chủ ý. Quyết định xuất ra vạn thọ quả. Như vậy hắn về sau sống ở chỗ này tự tuyệt đối an toàn. Có thể đi theo Mục Thiên Hương cả ngày loạn đi dạo đều không có việc gì. Thái gia gia, ngươi tự thu hạ a, Mục Thiên Hương nói ra. Mục gia tộc trưởng nhìn Mục Thiên Hương. Cái kia nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm mặt, nở một nụ cười, ngươi cái này dã nha đầu cũng đừng khi dễ người ta. Chiếu cố tốt vị này đường xa mà đến khách nhân, Mục gia tộc trưởng ý vị thâm trường nói. Biết rồi, Mục Thiên Hương cười nói. Sau đó đi đến trầm tường bên người, chờ một chút ngươi tự dẫn hắn đi thư viện, đi vào trong đó đọc qua sách cổ. Mục gia tộc trưởng thu hồi cái kia vạn thọ quả. Sau đó nói với mọi người nói, lần này ta đi ra ngoài, thu hoạch coi như phong phú, bất quá muốn nghĩ đến càng nhiều nữa thì thú vật. Các ngươi tự phải hảo hảo bày ra thực lực của mình. Ta nhìn xem các ngươi tiến bộ bao nhiêu, nhị trưởng lão, cho dã nha đầu một vạn cân thì thú vật, lại để cho nàng hảo hảo chiêu đãi khách nhân, một vạn cân thì thú vật. Cái này lại để cho dưới đáy rất nhiều người đều ghen ghét vô cùng. Cái này đủ ăn đã lâu rồi, có thể tăng lên không ít lực lượng, đặc biệt là Mục Thiên Hương phụ thân nàng cái kia hơn 10 cái nữ nhân. Ánh mắt tràn ngập độc ác mà nhìn xem Mục Thiên Hương. Các nàng thế nhưng mà hận thấu Mục Thiên Hương, bởi vì Mục Thiên Hương nguyên vốn là cùng các nàng ở tại một cái sân bên trong đấy. Bất quá Mục Thiên Hương thực lực càng ngày càng mạnh về sau. Có thể chuyển ra đi, chính mình ở một chỗ, Mục Thiên Hương mẫu thân, chính là đám nữ nhân hại chết đấy. Mục Thiên Hương trong nội tâm rất rõ ràng, lúc trước các nàng còn muốn giết chết nàng, bất quá lại không có thành công. Lúc này cái kia đám nữ nhân cũng lo lắng Mục xinh đẹp hội dâng hương báo thù. Mục Thiên Hương thập phần vui vẻ đi nhận lấy một vạn cân thịt thú vật. Sau đó cùng trầm tường ly khai cái này đại đường, mà những người khác muốn nhận lấy thịt thú vật, còn phải tại tộc trưởng kia trước mặt bày ra một ít thực lực. Nếu như tăng lên được không nhiều lắm, lấy được cũng không nhiều. Đối với trong tộc đệ tử tiến bộ, tộc trưởng này phi thường quan tâm, mỗi lần đi săn trở về hắn đều phải làm như vậy. Hơn nữa hắn chỉ nhớ rất tốt, có thể nhớ kỹ vừa rồi những người này đều là cái gì trình độ. Mục Thiên Hương tự nhiên là mỗi lần đều có thể đạt được tối đa thì thú vật chính là cái kia. Mà lần này thêm nữa, cũng là bởi vì trầm tường nguyên nhân, Mục Thiên Hương mang theo trầm tường trở lại trong rừng trúc. Ngồi ở một cái lò nướng bên cạnh, xuất ra một khối lớn thịt thú vật cát, nhanh nhóm lửa, ta thịt nướng cho ngươi ăn. Mục Thiên Hương cười hì hì nói, ta lần trước mới đạt được 500 cân, không nghĩ tới lần này có thể được đến nhiều như vậy. Ta có thể một lần ăn đủ, nàng giống như đã quên cái này thì thú vật muốn dùng đến chiêu đãi trầm tường đấy. Trầm tường phát hiện, cái này Mục Thiên Hương cũng là một cái ăn nhiều hàng. Cùng Long Tuyết Di đồng dạng, nếu như nàng cùng Long Tuyết Di cùng một chỗ. Nói không chừng mỗi lần ăn cái gì đều là một lần phi thường thảm thiết ăn uống giải thi đấu. Người Thái gia gia bình thường là cái gì khoảng cách bao lâu đi ra ngoài đánh một lần săn? Trầm tường hỏi, cũng hỗ trợ thiết cát, những cái, kia thịt thú vật, hắn phát hiện những này thịt thú vật phẩm chất vậy mà rất tốt. Hắn lần này trở về nghỉ ngơi vài ngày lại muốn đi ra ngoài. Đại khái muốn 3 tháng mới trở về a, không có biện pháp. Tài nguyên khuyết thiếu, chỉ có thể đi săn giết những cái kia cự thú rồi, bất quá những cái chấm kia cự thú số lượng rất nhiều. Thái gia gia đã từng nói qua rồi, có lẽ còn đủ giết hơn 10 vạn năm, cũng không biết những cái kia cự thú là từ đâu xuất hiện đấy. Mục Thiên Hương phi thường thành thạo đem cái kia từng khối thịt thú vật ra làm cho Tiến Xiên sắt thượng diện. Nhưng là Trầm Tường còn không có còn sống hòa. Trầm Tường xuất ra một ít cao phẩm vật liệu gỗ nung mà thành các bon, ném vào sấy, nướng, trong lò, sau đó theo lòng bàn tay phóng xuất ra thiên hỏa ra. Thoáng cái tựu lại để cho những cái kia các bon bốc cháy lên rồi. Ngươi vậy mà hiểu được phóng hỏa. Thật tốt quá, Mục Thiên Hương hưng phấn mà nói ra, ta tựu không hiểu được sử dụng hỏa diễm, truyencuatunet. Trầm Tường cẩn thận mà nhìn xem những cái kia thịt thú vật, hỏi, đây là cái gì thú thịt, phẩm chất rất không tồi, há lại chỉ có từng đó không tệ, cái này có thể so sánh cái kia tiểu kim bằng thịt tốt hơn nhiều. Bên trong ẩn chứa đại lượng tiên nguyên chi lực. Nhớ rõ sấy, nướng, ta cái kia một phần. Long Tuyết Di nói ra. Tiểu Hương, ta có thể hay không cùng ngươi Thái Gia Gia đi đi săn? Trầm Tường hỏi, ngươi xác định muốn đây? Ta Thái Gia Gia lần trước tự lại để cho ta đi. Bất quá ta có sự tình khác, cho nên tự cự tuyệt. Ngươi muốn đi lời mà nói. Ta cùng ngươi đi, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ. Chúng ta chỉ là ở một bên xem là được rồi. Mục Thiên Hương cười nói. Ta Thái Gia Gia thế nhưng mà hy vọng ta về sau có thể trở thành cựu tộc lợi hại nhất nữ thợ săn. Trầm Tường lấy ra một ít đồ gia vị, biến thành mấy cái chén nhỏ. Sau đó dùng chổi lông xoát tại sấy, nướng, trên thịt, nướng thời điểm, tản mát ra lại để cho người chảy nước miếng mùi thơm. Mục Thiên Hương nàng sau khi nhìn thấy. Cũng học Trầm Tường làm như vậy, trước khi nàng chỉ là bôi bên trên một ít muối mặn một mặn là được rồi. Ăn no rồi ta mang ngươi đi thư viện, không nghĩ tới ngươi thật là đồ bảo bối, có thể làm cho thịt nướng ăn ngon như vậy. Mục Thiên Hương cao hứng mà cười nói, Trầm đại ca, thê tử của ngươi có hay không ta xinh đẹp như vậy? Mục Thiên Hương ăn lấy thịt nướng, khiến cho cái kia trên mặt ngọc đều đi một tí dầu chất. Nàng ăn cái gì thời điểm cùng Long Tuyết Di như vậy vừa nhanh lại cuồng. So ngươi xinh đẹp nhiều hơn. Trầm Tường mỉm cười, nói không chừng nàng hiện tại cũng cùng ngươi đồng dạng lợi hại. Hơn nữa nàng còn hiểu được luyện khí bày trận. Mục Thiên Hương nghe được về sau. Lần thụ đả kích, bởi vì nàng tự cũng không luyện khí cùng bày trận. Nàng thật lợi hại, về sau ta muốn gặp nàng. Lại để cho nàng dạy ta luyện khí bày trận, ngươi không biết sử dụng hỏa diễm, ngươi học không được, Trầm Tường cười nói, ta hiện tại sẽ không, không có nghĩa là về sau không biết, Mục Thiên Hương hiển nhiên rất có lòng tin mình có thể sử dụng hỏa diễm. Nếu như ngươi thật có thể đi ra ngoài rồi, ta càng hy vọng ngươi có thể đi Bách Hoa Tiên Quốc, cùng Hoa Đế cùng một chỗ, tuy nhiên không phải học tập luyện khí bày trận. Nhưng lại có thể học được bản lãnh của nàng, nghe nói nàng cái kia một thân tuyệt học đến bây giờ đều không có tìm được một cái người tốt tuyển truyền thừa xuống dưới. Trầm Tường nói ra, đây là Tô Mị Giao nói cho hắn biết đấy, đợi đi ra ngoài nói sau, nhiều năm qua cựu tộc cường giả đều muốn đi ra ngoài. Nhưng lại làm không được, nhưng lại chết không ít cường giả, Mục Thiên Hương khẽ thở dài. Trầm Tường xác thực muốn đem cái này thiên phú dị bẩm dã nha đầu mang đi ra ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai nhất định là một cái nữ cường giả, nói không chừng có thể làm cho thiên giới càng thêm nóng náo. Trầm Tường nướng rất nhiều thịt nướng, đại đa số đều là cho Long Tuyết Di ăn, chính hắn cũng ăn hết không ít, sau khi ăn xong, trong cơ thể tích lũy lấy đại lượng tiên khí. Chỉ cần hơi chút luyện hóa, có thể hóa thành tinh khiết mà nồng đậm chân khí. Nếu như ăn rất nhiều lời mà nói, đối với tăng lên tu vị xác thực có trợ giúp rất lớn. Cách chương.